Làm thế nào để ngừng nhớ anh? Chương 20, hai trái tim không một khoảng cách. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ghi âm, Tưởng Bách Xuyên bật lên nghe thử. Thấy đoạn ghi âm đã ổn. Anh tắt máy, nhét di động vào túi của Tô Dương. Thấy cô nhìn sang nơi khác, anh bèn xoay cô lại. Tô Dương khụt khịt, trên mặt là vệt nước mắt chưa khô. Tưởng Bách Xuyên ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô rơi nước mắt. Tim anh bỗng thắt lại. Anh giang tay ôm cô vào lòng. Sao thế em? Tô Dương lắc đầu, không nói lời nào. Tưởng Bách Xuyên không gặng hỏi, chỉ ôm cô thêm chặt. Bọn họ đã ở bên nhau hơn 11 năm. Sắp sửa tròn 12 năm. Ngay cả khi gặp khó khăn trên con đường tình cảm, cô chưa bao giờ khóc, cũng chưa từng thương tâm. Cô vốn sống lý trí. Khi anh bận, cô sẽ không dính lấy anh. Chưa bao giờ quấy với anh. Càng chưa bao giờ gây rối vô cớ. Chỉ có đôi lần cáu kỉnh hiếm hoi. Đây vẫn là lần đầu tiên cô khóc đến đỏ mũi. Ôm chặt lấy anh, còn rụi đầu vào lòng anh. Yếu ớt như một cô bé. Tưởng Bách Xuyên rụi cằm lên đỉnh đầu cô. Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng ôm. Cô vẫn còn đang nức nở trong lòng anh. Anh cúi đầu, hôn lên tai cô, hỏi khẽ, em mệt à? Tô Dương lắc đầu, nghẹn ngào đáp, chỉ là thấy, hơi nhớ anh thôi. Tưởng Bách Xuyên cắn vành tai cô, sau này sẽ không để em không nhìn thấy anh quá một tuần nữa. Report CSAD, 3 tháng trước không gặp cô, ngoài việc bận bịu, anh còn gặp vấn đề về sức khỏe. Mà lúc ấy cô đang chuẩn bị triển lãm ảnh ở Hồng Kông. Anh không muốn khiến cô phân tâm nên đã không nói chuyện anh sinh bệnh với cô. Cũng không chịu gặp cô. Sau khi xuất viện, anh vừa bận rộn với hạng mục IPO của Thẩm Thị. Vừa phải quan tâm tới vụ thu mua của tập đoàn Trung Xuyên. Mà cô cũng bận tới mức chân không chạm đất. Hai người mới xa nhau lâu như vậy. Nước mắt của Tô Dương tuôn ra như lũ. Không sao ngăn nổi. Cô gật đầu thật mạnh. Mấy phút sau, cô mới lấy lại bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn anh. Em phải ra sân bay rồi. Nếu không đi sẽ không kịp lên máy bay mất. Tưởng Bách Xuyên buông cô ra. Nâng tay lau nước mắt trên mặt cô. Lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Sau khi hạ cánh thì gọi cho anh nhé. Tô Dương gật đầu. Đôi mắt ướt sũng, ảnh ngược trong mắt đều là anh. Người đàn ông cô đã yêu hơn 10 năm mà chưa từng hối hận. Tô Dương không thích cảnh tiễn đưa. Cái cảnh cô xoay người tới chỗ kiểm tra an ninh. Anh đứng nhìn cô ở nơi ấy. Sau đó lại trở về một mình khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Bởi loại cảm giác này rất tệ. Sau khi anh tiễn cô một lần, cô không bao giờ để anh làm thế nữa. Tô Dương ngồi trên xe, hạ cửa xe xuống, cười yếu ớt vẫy vẫy tay với anh. Tưởng Bách Xuyên đi tới, nắm lấy cằm cô rồi hôn lên. Trước khi buông ra, anh lại cắn mạnh lên môi cô một cái. Mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng của hai người. Tưởng Bách Xuyên buông môi cô ra, xoa đầu cô, tỏ ý tài xế có thể lái xe đi. Report CSAD. Mãi cho đến khi ô tô biến mất, anh mới thu ánh mắt lại. Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Tưởng Bách Xuyên cũng không nghỉ trưa mà chuẩn bị đi dạo trong thị trấn nhỏ để xem có cái cốc nào Tô Dương thích hay không. Anh không lái xe ra ngoài, mà một mực đi về phía trước, bước dọc theo con đường nhỏ không quá rộng rãi cạnh cửa khách sạn. 3 năm trước, Tô Dương từng gửi cho anh một tấm ảnh chụp chính nhà thờ ở nơi này. Anh vẫn còn nhớ rõ mỗi chữ cô nói khi ấy. Cô nói, nếu trong tương lai, có một ngày em đoạt được giải thưởng danh giá nhất giới nhiếp ảnh. Em sẽ cầu hôn với anh ở nơi này. Anh không nhìn lầm đâu. Là em cầu hôn anh đấy. Rồi anh sẽ gả cho em. Anh gả cho ca, ăn no mặc ấm. Tiền xài không hết. Lòng ca như một, chỉ yêu mình anh. 3 năm này, ngày nào cô cũng nỗ lực vì niềm vinh dự cao nhất ấy.